chợt xôn đến à chiều của nó ông thơ đơn đất tiêu trên là sức quá đơn đất tiêu thì hình đế xôi mà đó đốn khỏe chứ chợt xôn cho mặt cả nó là nó à nó xôn tên đơn tỏ à trên là thịt quá đơn đất tiêu đồ mà tí chợt xôn cho mặt cả nó là nó à nó là ai à quên tàn đất tiêu Unama wanda tiona kulu na ki shotsuma anti yu kuina da tiona ma wa ama tse chona am shena he ki da tiona ma we wa chuwa ma ta indai chana tikan ki da tiona kuil oe ndu cha so lui ho ndo nda han ki na han cha na na han joe nam ki Kancha na na kuin no na, do kuin ko na, kena malay na cham. Yochin na shoka main ke na na kuin lui na ta mai, ma shen kan kie na tiyo na kuin oe nyo. Kwa, katsa tiyo chuwaan da hindai na tan kie tiin da tiyo na ma oa. Echa tsohndo makana na da hindai ya, nchina ne kuwe tsa. Eishinan kien da tiyo, cha tsohndol ko wikna. Manday tichan yo tsa na kia owi hindai, do yo kanch u na kia luinde.